Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngắn MT. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn bộ truyện ngắn có tựa đề Phận đàn bà của tác giả Sao Ninh. Câu chuyện Phận đàn bà sẽ gồm có 4 tập. Và ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập đầu tiên của câu chuyện. Như tựa đề của câu chuyện kể về cuộc đời của người phụ nữ trong xã hội xưa và đặc biệt là người phụ nữ ở vùng quê nghèo. Khi mà xã hội đang còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nam giới thì được ăn chơi, còn phụ nữ thì chỉ có thể cung phụng chồng, chăm lo cho gia đình nhà chồng, cũng như làm hết thảy mọi việc mà không được xã hội coi trọng. Và ở cái xã hội ấy, người nhân vật chính trong câu chuyện, cô gái tên là Đài, bị cả xã hội chà đạp. Nhưng mà cô, dù có tư tưởng tiến bộ, nhưng mà cô cũng không thể nào đạp nổi dư luận để mà vươn lên. Và liệu như số phận của người phụ nữ sẽ như thế nào trong câu chuyện ngày hôm nay, thì mời các bạn sẽ cùng đón nghe bộ truyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe bộ truyện Phận đàn bà của tác giả Sao Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bùa ơi bùa, bùa về nhanh thầy con gọi. Chị Đài sáng người nhỏ thó lẫn vào đám lúa sắp được mùa ngóc đầu lên, nghe thằng con gọi. Chị cố nheo nhỏ mắt vì quá nắng. Chắc quá trưa không thấy bùa nó về nên đi tìm đây mà. Chị Đài gào lên bảo con. Có việc gì không? Bùa đang làm dở tay. Chúng mày cứ về trước, tí nữa bùa về. Thôi, bùa về nhà ngay đi. Thầy bảo bùa mà không về ngay thì chết về thầy. Nghe thằng cò dọa, chị Đài mặt tỉnh bơ, chị chẳng sợ tí nào. Dằm ba gây câu dọa của thầy thì nó thấm vào đâu mà chị sợ. Cô lắm, hắn đánh chị ta là cùng. Chị quen rồi. Cái ngữ đàn ông chẳng chịu làm, suốt ngày lêu lổng. Chị không làm, các con lấy gì mà ăn? Thằng chồng chị lấy gì mà ăn? Chị mặc xác nó, chị làm cố rồi tí về cả thể. Bu biết rồi, con cứ về trước đi. Bu nhớ về sớm nhớ bu. Bu không về, thầy lại đánh thì khổ thân. Nó sẵn đi nhận lại rằng chị phải về sớm. Chị chẳng quan tâm. Thằng cò để cái hĩn xuống đất rồi dắt nó đi. Trời nắng như thiêu như đốt, nó cười trần còn đưa em manh áo sách tả tơi che đầu không nắng. Thằng bé còi cọc nhưng được cái thương bu và thương em lắm. Bảo gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có hôm chồng nó đánh chị, đánh đến nỗi chảy cả máu đầu. Thằng bé nhảy vào can cũng bị hắn vả cho xịt máu mũi. Nó nhìn chị khóc, nó thương bu nó quá mà không biết làm thế nào. Cuối cùng nó chạy đến ôm chầm lấy chị, không cho thầy đánh nữa. Thằng chồng chị đánh phải nó mấy cái nhưng nó không buông. Tức mình hắn lại bỏ đi uống rượu. Thật, nghĩ không phải vì hai đứa con, chắc chị Đài nhảy sông chết quách đi cho rồi. Đến quá chiều, chị mới quải đôi quang gánh lên vai rồi đi về. Không quên cắt một ôm cỏ to đùng cho trâu. Cái nắng gắt oi ả buổi chiều không bớt khiến cho cái đường đất như chảy mỡ. Chân chị đi, đất rát lắm. Chị cố men theo cái rễ cỏ ven đường mà đi cho dịu. Cái áo tứ thân chị mặc trên người ướt đẫm mồ hôi. Chị còn chẳng dám lội xuống mương rửa chân tay cho sạch sẽ. Chị sợ, ngụp xuống đấy mai cảm thì chết dở. Gành chân đi về, đầu chị miên man, biết bao nhiêu suy nghĩ. Nào là chả biết thằng cò có cho trâu đi uống nước hay không. Trời nắng thế này, đến người còn chết khát. Nào là không biết anh em chúng nó có biết đường, lấy ngô dưới bếp lên ăn hay không, hay là nhịn. Nãy vội, chị không kịp bảo thằng cò. Ngang mới nhớ từ sáng tới giờ, chị cũng chưa được ăn gì. Như chị lo cho các con, lo cho gia đình hơn cả cái thân mình. Chị có chồng thật đấy, nhưng khác, gì là không có. Bét, mẹ tiên sư, chị mãi nghĩ mà không để ý liền sẫm ngay phải bãi cứt trâu. Trời thì nắng, bãi cứt cứ bốc mùi thối lên. Đằng tức, thằng chồng sẵn, bây giờ lại sẫm thêm quả này, chị buông lời cáo bẳn. Mẹ cha nhà nó, đúng là đời sẫm phải cứt. Chị chùi chùi cái chân đen kịt ấy xuống bãi cỏ qua loa, rồi thản nhiên đi tiếp. Mặt chị tự dưng ơn ướt, rồi cơ thế tủi thân, giọng run run. Chị động viên mình. Không sao, sẫm nhiều lần rồi cũng thành quen. Ta vẫn phải đi, vẫn phải làm mà ăn, vẫn phải cố gắng cho các con ta sau này. Ta mà bỏ cuộc, tương lai chúng nó sẽ đi đâu về đâu. Đầu chị nghĩ về thằng chồng, chị lại căm mà không biết làm thế nào. Trong khi gia đình nhà người ta bảo nhau làm ăn, còn thằng chồng của chị Đài, nó mặc xác chị cùng hai đứa con, chạy theo những thứ vô bổ của xã hội thời ấy, chạy theo những cám dỗ cuộc sống mà quay lại chỉ trích vợ con. Ôi cái thằng chồng chị, vứt quách cho chó tha đi còn hơn. Ngày xưa chị sinh gái nhất vùng,

Vô cầm chặt lấy tay chị như van xin. Đôi mắt chị nhìn thấy tận đáy lòng bà. Bà muốn nói rằng hãy đi đi, đừng làm khổ Vô nữa. Mày mà còn ở đây thì thầy mày sẽ lại mượn rượu chửi Vô mắt. Chị nhìn Vô chảy hai hàng nước mắt ròng ròng, nhỏ cả vào tấm, vào cái nắm cơm mà bà cho mà mặn. Chị không nài nữa, ngoan ngoãn ra xe theo bà Tư đi về. Trên xe chị ngồi một mình, còn xe kia mẹ con nhà trước ngồi chung. Chị biết họ coi khinh chị, sợ chị bẩn thỉu ngồi chung. Chị chẳng sao, chung ai riêng không quan trọng. Mở từ từ lớp lá chuối mà Bu nắm cơm muối vừng cho chị. Hương mùi lá chuối quyện cùng với mùi cơm nóng, xen vừng, bùi bùi, ngọt ngọt. Chị lại khóc nhiều mưa. Ngoái cụ lại, nhìn ngôi nhà sập sệ cứ khuất dần và dặn tre sàn sát. Chị cứ vừa ăn vừa khóc cho đến khi về nhà đến nhà chồng. Biết khi nào chị mới được ăn cơm nhà mình thêm lần nữa. Vào trong vẫn không ai cho chị cầu nào. Bây giờ, như bản mặt bà Tư đã lộ diện, sắc bén như dao không hé răng nửa lời. Vứt cái túi sách xuống ghế, bà quay sang nói với chị. Từ lần sau, dẫu có làm sao thì cấm bỏ về nhà, nhớ chưa? Cái thứ đàn bà có chồng, động tí là bỏ đi. Động tí là về nhà thấy Bu đẻ, có gì mà hay ho. Người nói ra kẻ vào, thì giấu mặt vào đâu? Bà Tư mắng chị xá xả, chị vẫn tỉnh bơ. Chính bà là người đặt điều cho chị, khiển trước đánh chị. Trước giờ, mà bà còn lên mặt để dạy chị. Chị không nghe, chị xuống bếp, cơm nước cho xong. Sờ sờ vào túi áo tìm diêm, thì chị lại lôi ra được bọc dây buộc tóc người đàn ông xa lạ ấy cho. Chị sờ lên xem, đúng quả thực là đắt tiền, lấp lánh và xinh xắn lắm. Đôi dép chị để lại cho Bu. Có đám cưới, đám xin thì Bu mang ra đeo cho người ta đỡ cười. Còn chị thì lấy cái dây buộc tóc này. Dù chẳng dám đeo, sợ giãn thì hỏng, nghĩ lâu lâu lôi ra ngắm cũng thấy hay hay. Đời chị nào dám mơ mùa được, nay có rồi, chị cần xem thôi cũng đủ mãn nguyện. Trên đấy còn vương vấn mùi thơm của nhà giàu, như mùi nước hoa vậy. Người nhà giàu đi đâu cũng phát ra mùi thơm lắm. Chị cứ ngửi ngửi là bị cuốn theo cái mùi đê mê ấy không thôi. Nấu cơm xong, chị dọn lên sập cho bà Tư và chức ăn. Ông Tư này lên huyện không có ở nhà, chỉ còn 3 người. Chị sới cơm cẩn thận đặt ra chỗ từng người. Bố tưởng nãy còn ăn cơm nắm của bố đẻ rồi thì không cần ăn nữa. Giờ ăn được thêm cơ à? Bà Tư nhìn chị mỉa mai, chị biết chị cũng chẳng cần ăn thêm. Thế chị không nói, bà lại dậy. Mẹ nói rồi, ngoan cứ nghe theo mẹ, mẹ sẽ không để con thiệt thòi. Nhưng chỗ vàng ấy. Thôi, không nhắc chuyện ấy nữa, chẳng ai nghe con đâu. Mất rồi thì thôi, bố đâu có trách. Bố chỉ muốn nói với con một điều. Ở đời người ta đã chỉ nghe theo người có tiền, chứ người không có các lẽ nào. Kể cả con có nói sự thật cũng chẳng ai tin đâu. Nghe bố, cứ ngoan ngoãn ở đây, bố sẽ đền đáp cho con xứng đáng. Con mà bỏ về lần nữa đừng có trách bố. Không ai thèm chứa chấp một đứa bỏ chồng đâu. Câu đầu bà còn nhẹ nhàng, câu sau bà đã lên giọng dọa nạt. Chị Đài im bặt không nói năng gì. Bà ấy nói đúng, ai nghe người nghèo nói bao giờ. Người giàu họ có thể chuyển sai thành đúng. Chị mà không nghe, cả nhà chị sẽ khổ đấy. Từ khi lấy chồng, chị đã khôn ngoan và hiểu ra biết bao nhiêu là chuyện. Từ ngày hôm ấy, chị cứ làm tròn việc của mình, chẳng hé răng lấy nửa lời. Ai bảo chị chỉ biết dạ vâng cho xong. Càng ở, chị càng thấy người đã đồn về gia đình nhà trước khó ở là đúng chứ chẳng sai. Nhưng chị quen rồi, than vãn thì cũng chẳng được tích sự gì. Thấm thoát thời gian cũng trôi, năm nay đã là năm thứ tư chị làm sâu nhà trước. Nói chung buồn tuổi nhiều hơn vui. 4 năm ấy chị vùi đầu vào làm và những câu hứa hẹn đầy châu báu của ông bà Tư. Cứ làm đi, sau này muốn gì sẽ có. 4 năm ấy chị về nhà chơi được 4 lần không hơn. Chị cũng chẳng muốn nói gì cho thầy Bu chị nghe, vì họ không hiểu gì chị cả. Họ chỉ muốn chị làm sâu bên ấy cho đỡ khổ. Nhưng thầy Bu đâu có biết chị sống suốt ngày lầm lũi, chôn vùi cả tuổi thơ trong trắng mình ở đấy. Còn trước, người chị gọi là chồng thì đi suốt ngày. Lắm khi chị cứ ngỡ hắn đi nhiều quá, chị còn quên mất cả mặt chồng, quên đi rằng mình đã lấy chồng và làm sâu nhà hắn. Cái tư duy của chị vẫn còn non dại lắm, chị vẫn chưa hiểu được hai từ làm sâu là nó bao hàm ý nghĩa gì. Đài, nấu cơm sớm đi, tao đói rồi. Chứ hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ thế? Hắn nhảy chân sáo từ ngoài đường nói vọng vào, giục vợ nấu cơm. Lâu lắm rồi chị Đài mới thấy chồng cười. Chả hiểu tại sao chị lại đứng hình giấy lát. Sau hai má chị đỏ ửng lên, cứ theo, tim cứ đập nhanh liền hồi. Chị thở dốc rồi chớp mắt quay mặt đi chỗ khác.

cầm tăm không nói lời nào. Chị đang đá xéo bà ấy để mà. Mấy hôm trước bà còn vặn vẹo ông rằng ông nhìn mông con nọ con kia xong, nếu bà mãi như chị thấy chồng ăn nằm với gái thì ông Tư chỉ có nước tàn xác với bà. Chị không như những người đàn bà khác trong xã hội này, nhịn để cho yên ấm cửa nhà, chứ không phải nhịn để cho người khác ăn hiếp chị. Ông Tư ngáp ngắn ngáp dài xua xua tay. Thôi, chuyện có thế thôi. Khuya rồi định chửi nhau đến sáng à? Có gì mai nói. Đêm khuya thanh vắng, hàng xóm họ mà nghe lại cười cho thối mặt. Nói rồi ông lôi bà vào, để lại Trước và chị Đài đứng đấy. Trước vẫn sợ, đợi chị vào buồng trước mới rón rén đi theo sau. Lần đầu tiên chị hung hãn thật sự, hắn cứ tưởng tí nữa thôi là chị giết hắn luôn rồi. Nằm trên giường, hắn bước đến gần chân vợ nịnh nọt. Mình có bầu sao không nói với tôi? Đừng nóng giận, không con nó lại buồn. Chị nghe hắn nói thế thì ngồi bật dậy. Chị nghiến răng ken két bảo vệ hắn. Bà nghiện thì nghiện, nhưng cũng có mức độ thôi. Đừng làm cái gì trứng tai gai mắt. Không có ngày bà cắt, rồi lẳng mẹ cho chó nhai, khỏi phải dùng. Chị gắt lên rồi nằm xuống giường. Chị nổi điên khiến cho khối người khiếp vía. Kể ra chị cũng liều. Nếu Trước không sợ mà cầm gậy lại đánh chị thì có mà nghèo. Lúc đấy chị tức quá chị liều đấy thôi. Chứ kể ra ngày thường chị nào dám láo. Nhiều hôm nay chị thấy chị làm đúng. Xã hội không chấp nhận những người đàn bà vùng lên thì chị sẽ là người đi tiên phong để đòi lấy quyền lợi. Sáng hôm sau chị dậy sớm như mọi ngày. Sáng nay dậy thấy tinh thần có vẻ khoan khoái hơn mọi hôm. Chắc có lẽ hôm qua đánh chồng nên sẵn gân sẵn cốt. Chị dùng mình, nghĩ mình cũng liều thật, dám đánh Trước. Ấy thế mà thấy bu hắn cũng chẳng nói nặng lời mấy tải. Nếu là hôm nay, gan chị thu về bằng một con chuột, chẳng dám nghĩ đến chuyện đấy nữa. Ra giếng rửa mặt, chị sờ tay lên bụng mình. Tính hôm nay ra trạm khám xem thế nào. Chị trẻ người non dạ, nhưng chị thương con. Chị sợ con mệt hay thiếu chất thì quả thực kẻ làm mẹ như chị thật tệ. Đài, ra ăn sáng thôi. Tiếng Trước lý nhí thỏ đầu từ trong bếp ra, làm cho chị giật bắn mình. Chị có nghe lầm hay không? Cơn gió đụng nào lại khiến cho Trước thay đổi đến thế? Hôm nay hắn lại nấu cho chị ăn kia đấy. Đầu chị thắc mắc mãi không thôi. Nghe hắn gọi, chị vào trong xem thế nào. Thì hóa ra hắn nấu ăn thật. Trên bàn hắn để bát miếng thịt, cùng đôi đũa cái thìa ngay ngắn. Trước đặt sẵn cái siêu lên bếp, thấy vợ vào hắn gãi đầu. Mình ăn đi, cho con nó khỏe. Chị ngồi xuống lấy đũa xẻo những sợi miếng lên nhìn. Cả bát đã trương lên rồi nhão nhẹt như mũi. Chị nhìn Trước, mặt hắn nhọ nhem nhọ thỉu, trông vào bát miến như xem chị ăn có vừa hay không. Lần đầu tiên chị thấy Trước hiền lành, lần đầu tiên hắn quan tâm chị, lần đầu tiên hắn nấu mì cho chị ăn, và rất nhiều cái gọi là đầu tiên nữa. Chị cứ liên tưởng đến bát cháo hành của thị nở dành cho Chí Phèo. Nhờ cái bát cháo ấy mà Chí hoàn lương. Vậy có khi nào Trước nấu cho chị bát miến này cũng tức là hắn muốn làm lại cuộc đời và lao cho chị cùng các con. Kìa, mình ăn đi, không đánh nhộn hết rồi. Tôi chờ mình từ sáng, giờ mình mới dậy. Chị thấy ánh mắt Trước lấp lánh, thân mật khi nói với chị. Đài cầm cái bát tô lên và để những sợi miến vào mồm. Rồi chị ngăn mặt định nhổ ra, nhưng nghĩ thương hại Trước đã cất công nấu từ sáng. Chị mà không ăn hắn lại buồn. Cuối cùng chị cứ thế vụt đầu, ăn nhẫn quẹn cái bát miến, mặn lẻ lưỡi, nhưng thấm đẫm tình cảm của chồng. Ăn xong, chị lấy đũa quyệt ngang mồm cho sạch sẽ. Trước ngồi xuống bên cạnh chị, rồi đưa cho chị một sấp tiền. Hắn bảo, đây, mình cầm lấy ít tiền mà đẻ đái. Chị định bảo với hắn là chị cũng mới có bầu thôi, chứ chưa chính xác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cứ cầm. Chả mấy khi hắn tốt với vợ, không tiêu thì cứ để dành. Cho hắn với cho con, chưa có ai đâu mà sợ. Chị dắt tiền vào cặp quần, đầu óc mông lung, vừa mừng lại vừa lo. Không biết, chưa tốt bụng thế này mãi. Thầy bù Trước vừa dậy, Trước cũng vừa đi đâu mất dạng. Chị cứ nghĩ rằng hắn đã nấu sẵn miến để đấy rồi, nhưng chẳng phải, hắn chỉ nấu mỗi cho chị, còn ông bà Tư thì vẫn chẳng có gì. Chị bật cười, đã xách đít vào bếp để nấu. Loáng cái đã xong, chị Đài bưng cả nồi rồi múc đầy hai bát. Ông bà thấy chị không ăn thì hỏi lại. Mày không ăn hả Đài? Không, con ăn rồi. Thầy bù cứ ăn đi, sáng nay nhà con dậy nấu cho con ăn trước rồi. Bà Tư thì vẫn giận chuyện tối qua chị đánh con trai cưng của bà. Nhưng ông Tư ngồi đây, bà lại không dám nói. Ông Tư cứ nghĩ chị nói đùa, thì vừa cười vừa bảo. Bỏ mẹ, hôm nay cháu mặc váy à? Thật mà thầy, chồng con nấu cho con ăn mà. Cha tại hôm qua, con đè nẹt quá nên. Thấy chị có vẻ thật, bà Tư liền buông đũa, xuống mâm chèm chẹp mồm. Đấy, bố nó nuôi lớn hơn 20 tuổi đầu, chả thấy lúc nào nó nấu cho bố nó được thứ gì, ấy thế mà lại nấu cho vợ nó ăn. Bà Tư có vẻ hơi ức, nhưng chị Đài không để ý. Chuyện chức thường vợ, ấy là chuyện mừng, nên bu mừng cho chị mới phải. Không phải vì hôm qua chị đánh hắn, hôm nay chắc chắn hắn lại đạn chị cũng là. Đến trưa sau khi đã làm hết mọi việc, chị lại văng vẳng tiếng thầy đổ cùng đám trẻ bên kia ao. Chị lại vội sang ngóng, biết chị Đài đứng ở cửa sổ nghe, nhưng thầy không dám cho vào, mà là sợ bu chị chửi, bu chồng chị không muốn cho chị đi học sợ tốn kém. Với lại, giọng của bu chị chửi người nó đị lắm, nó chua ngoa lắm nên chẳng ai dám động. Đài, con Đài đâu? Giọng bu the thé vang lên, chị không dám thưa, lủi thủi bơi qua ao về ngả. Thấy chị ướt từ đầu đến chân, bà ấn đầu. Ôi dào, học hành nhiều để làm gì, mày chỉ có vẽ chuyện thôi. Biết số sơ sơ, để đếm tính nhầm tiền là được rồi. Chữ học thì làm cái đích gì? Tao với thầy mày có biết chữ quái đâu mà vẫn chả ai lừa được tao. Mày to đầu cứ xa mê đấy học cùng với mấy đứa trẻ danh, nó lại cười cho thì nhục. Bà Tư nói một tràng chị không dám cãi lại. Bà ẩu trĩ như thế nào, thảo nào mà cười nhà giàu, có mặt đến trước cũng chẳng biết chữ. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Những người giàu có, tiền của nhiều thì chẳng bao giờ nghĩ đến việc học hành. Còn những người nghèo đói, quanh năm suốt tháng kiếm trả đủ ăn, mong sao chỉ được đến lớp, biết cái cho đỡ khổ sau này. Đúng là ngược đời. Nếu nhà chị có tiền, chắc chắn chị sẽ không lấy chồng sớm. Chị muốn học cao hơn nữa, chị muốn học sang tới tận Liên Xô, bác sĩ, giảng viên, kỹ sư. Eo ơi, bao nhiêu cái nghề đẹp đẽ, cao quý bao nhiêu. Chỉ tiếc là cái số chị, để xa đáng nghèo vắt cổ lên rồi. Đi thôi, đừng đấy làm gì, đi khám xem có bầu chữa. Bà Tư thấy chị ngơ ngác thì lại đánh tiếng. Chị long tong chạy theo bùa chồng. Cái dáng chị cao giáo, nghĩ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ, ai nhìn cũng thấy vất vả thay cho chị. Trạm xá thì không xa, nghe lần đầu tiên chị bảo, chị cứ nhìn từ phía xung quanh. Những kiến thức về bầu bí, sinh nở, kinh nghiệm các thứ lần đầu chị được đọc. Chị cứ thấy những người mặc áo trắng đi qua đi lại thì cứ mê mẩn mãi. Có bầu rồi nhé, nhưng vẫn bé, người còi cọc thế này, ăn nhiều vào để con còn có chất nữa chứ. Y tá áp cái ống nghe vào bụng chị, nghe một hồi rồi bảo, chị chắc mẩm từ hôm qua, ấy thế mà hôm nay người ta chắc chắn chị có bầu, chị lại cảm thấy vui hơn biết bao nhiêu. Về, phải ăn đầy đủ chất vào nghe chưa, hạn chế làm nặng, quan trọng là tinh thần thoải mái. Chị đảo con mắt về phía mẹ chồng, mà ngay mồm nói với y tá, cái cô này cô chẳng phải dặn, nó ở nhà tôi sướng như vua ấy, chưa có khốn khổ như nhà nó đâu. Về đây chỉ việc ăn chơi, chứ làm lụng gì mấy. Bà nói xong thì cười ha ha, chị Đài ngồi cũng chẳng biết nói gì. Đúng là người ngoài nhìn vào, cũng bị cái nét hiền lành, cởi mở này đánh lừa. Ngày xưa chị mới về, cũng chính cái thân thiện này mà chị tin tưởng sao hết vàng cưới cho bà. Bây giờ nghĩ lại chị thấy mình ngu. Nhưng thôi, không phải của mình không nên tiếc. Không nhờ cái hôm ấy, chắc chị còn bị bu chồng lừa nhiều hơn thế nữa. Suốt dọc đường đi về nhà, chị cứ sờ vào cái bụng mãi không thôi. Có còn thích thật đấy, chị cứ có cảm giác làm mẹ nó lớn lao, ý nghĩa lắm. Bây giờ mang bầu, xong năm nữa lại bầu, làm điền tù tì 5-7 đứa luôn. Còn trẻ cứ đẻ cho nhanh, sau già chỉ việc hưởng, đỡ phải lao đẻ đái làm gì nữa, đỡ nhọc thân. Chị đi bộ sau lưng bố chồng, nghe bà nói mà cứ tưởng tượng bà nói con gà con vịt, đẻ cái tuệ là xong. Chị chưa cười, chị vừa cười vừa đùa bà. Vậy sao bu lại đẻ mỗi mình chồng con, sao bu không đẻ thêm nữa? Rời, là do đẻ chồng mày xong tao tịt luôn, tao vẫn thả chưa có kế hoạch kế hiếc như tụi mày bây giờ đâu. Đẻ nhiều sướng nhiều, sau này già cả thì để con nó hầu, sướng không hơn à? Chị có đôi chút ngạc nhiên tại sao bà bu chồng chị lại có cái quan niệm buồn cười như thế. Chị dịu giọng bảo bà, còn chỉ đẻ hai đứa thôi, nếu kinh tế kha khá hơn con sẽ suy nghĩ, chứ chả cần đẻ nhiều chi cho mệt, quan trọng là chất lượng chứ không cần số lượng, miễn là các cháu nó khỏe mạnh thông minh, chứ như cái thân con chẳng cần ai nuôi sắt. Bà Tư thấy chị nói thì động lòng, bà tức tái mặt nhảy dựng lên chửi chị. Ờ, mày nói thế là mày chối bỏ trách nhiệm với chúng tao có phải không? Mày hỏi làng xóm thử xem, đẻ được thằng chồng mày tao phải tốn công sức như thế nào với nó. Tao mà nghĩ đẻ ra chúng mày không phụng dưỡng tao thì tao đẻ làm đích gì, nuôi cái thân cho béo mầm. Chị thấy bu chồng vô lý thì lại nhẹ nhàng. Nào con có phải có ý nọ ý kia, con vẫn làm cho thầy bu đây thôi. Xã hội bây giờ cũng không như trước kia, chỉ cần có năng lực thôi, không cần nhiều làm gì bu ạ. Nếu có hiếu thì thì chẳng cần Bùa nói ra lời này, chúng con vẫn lo cho Bùa thầy được. Còn gặp phải người không có hiếu thì Bùa có nói gì thì nó cũng coi như điếc ngay thôi. Chị nói mãi bà Tư mới không cãi cùn nữa. Chị chả hiểu bà ấy lấy đâu ra cái điều vô lý ấy nữa. Bản thân chị thì nghĩ sau này con cái chúng nó cũng sẽ có gia đình riêng, cũng phải lo cơm áo gạo tiền, chứ đâu thể ở chung với ông bà mãi được. Nhưng điều bà Tư nói khiến cho chị suy nghĩ biết bao nhiêu. Ngày hôm nay chị thấy yêu đời hơn hẳn. Chồng chị thay đổi, còn biết tin mình có bầu. Có phải trời thương chị mà cho chị cuộc sống đầm ấm hạnh phúc rồi hay không? Nhưng chả phải, tối hôm đấy trước đi đánh bạc về, hắn thua cháy túi và lại lao vào đánh chị, đòi sạch chỗ tiền hồi sáng hắn đưa cho vợ. Hứa hẹn với chị từ nay sẽ hối cải, sẽ cho vợ con một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Ấy vậy mà. Chị vừa ngồi nhặt sau vừa ngẫm nghĩ, khi cái má trái sưng phù bầm tím. Trần đời, cái không nên tí nhất ấy là lời hứa của đàn ông. Trước năm lần bảy lượt hứa này nọ thế kia. Thế nhưng người đàn bà khác, họ mong muốn sự giàu có, cuộc sống đầy hệ sung túc. Thì chị có một ước ao, ấy là chiếc sống tử tế lên, biết yêu thương vợ con, gia đình, tu trí làm ăn, ấy là hạnh phúc. Tiền thì cũng quý đấy, nhưng gia đình vẫn quý hơn. Dù thế nào chị Đài vẫn muốn con mình sinh ra có cả bố lẫn mẹ dạy dỗ. Chị không muốn người đời xỉa sói con chị bất cứ thứ gì. Vừa mới hôm qua cho xong giờ lại xin gì mà lắm thế. Cứ thế này gia đình lại sạt nghiệp với mày mất thôi. Chị miên man suy nghĩ thì tiếng Bùa chu chéo làm chị giật mình. Chị liếc vào trong thấy Chức đang túm gấu quần bà Tư xin xỏ. Hèn, thanh niên sức dài vai rộng thế mà hèn. Chị xì ra một tiếng khinh miệt. Chứ còn chả bằng những người khuyết tật ăn bán tăm ngoài chợ. Trong khi người ta không chân không tay vẫn cố gắng cho cuộc sống sau này, thì hắn chỉ biết xin tiền Bùa hắn để tiêu. Buồn cười, sao chị lại thấy thằng chồng của chị bất tài như thế chứ? Tao nói không là không. Thôi mày bảo rồi đấy, mày đốt biết bao nhiêu tiền của cải mà mày cũng chả sáng mắt ra. Ông ý cấm tiệt rồi. Thôi mày bảo tao mà cho lần nữa, ông ấy sẽ đuổi cả tao đi. Cứ ngỡ những lời của mẹ hắn sẽ làm cho hắn suy nghĩ. Đằng này thì không, hắn vẫn leo lẹo cái mồm không ngớt. Bà Tư cũng dữ, cho tiền vào tủ rồi khóa lại, để chìa khóa vào quần. Mà kệ con trai ngồi thù lù một đống ở đấy. Chị cũng chẳng ngờ thêm. Đáng lẽ Bùa hắn phải làm thế từ lâu rồi mới phải. Thẩm thoát, cái bầu của chị đã được 8 tuần. Chị thích thú khi làm mẹ lắm. Mặc dù đi đâu, bà Tư cũng kể rằng chị mang bầu, bà chẳng cho động tay động chân vào thứ gì. Chị ăn lên mồm không ngớt. Nghĩ mà buồn cười, nào chị đã được ăn thứ gì đó ngon lành. Cái bầu không đủ chất cũng bé hơn so với con người khác. Nhiều người tin mà cũng có người không. Họ trông thấy dâu bà Tư chịu vật mặt vẫn phải gánh thóc gánh rơm, sẩm tối lại phải chạy hộc tốc về nhà. Nhiều khi nghĩ cũng thương con, nhưng chị không làm thì lấy cái gì mà ăn. Cuộc sống của chị lúc có bầu hay không bầu đều như vậy. Chồng chị vẫn ham mê cờ bạc, và thấy Bùa hắn thì không bao giờ bảo được con. Nói thẳng ra là bất lực. Chị lấy chồng khác gì làm Bùi Nhìn đâu. Nhưng mà thôi, chị cần hắn không động đến mẹ con chị là được. Đài, Đài ơi, xong chưa, ra đây tôi nhờ. Chị đang tắm, chưa liền thò đầu vào lao eo ái. Chị lúc nào cũng là người tắm sau cùng. Lắm hôm, 11 giờ chị mới đi tắm. Hắn bịt mồm chị cho khỏi kêu, rồi ra hiệu chị nói nhỏ. Mình nói khẽ khẽ chứ, mặc quần áo vào dưới đây, tôi nhờ tí. Chị gật đầu, hiểu, hắn chưa ra ngoài đợi. Cái thằng cha nhà hắn, chả hiểu nhờ vả gì lúc ban ngày ban mặt không nhờ, nhờ ngay cả lúc chị tắm. Mà mỗi lần hắn cần chị giúp là y như rằng điệu bộ chảy nước, nghe ra mà ghét. Thà hắn cứ mày tao như mọi hôm đi, đằng này chị nghe mà ngứa hết cả gan. Thấy chị bước ra, hắn đang ngồi trên bệ ngợp dậy. Trở về khuya tối ôm đèn kịt như mực, trăng trên trời cao sáng vẳng vặc như che lấp mười đám mây. Chị vội khoác thêm áo khoác mỏng vào người lào bảo với chồng. Sao, có việc gì? Xuyệt, mình nói khẽ chứ, để thấy Bùa nghe thấy thì lại chết sở. Nói xong hắn kéo chị ra đằng sau bếp thủ thỉ. Chị không nghe nhưng cứ bị hắn lôi đi. Mẹ kiếp, chị đang mang bầu mà hắn cứ lôi đi như lợn luộc thế này. Còn trong bụng, có thế nào, chị sẽ xiên chết cụ nhà nó. Ở đây nói được rồi đấy, ở đây không có ai nghe thấy đâu mà lo. Chị lạnh lùng, gỡ tay hắn. Hắn nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai chị. Mình ơi, đêm nay tôi chơi nốt, rồi từ mai tôi sẽ về với mình, với con nhé. Tôi hứa với mình đấy. Sời, chị tưởng gì? Chứ lại hứa. Chị ngán ngấy rồi. Sao hôm nay hắn thầm thụt nghe ghê thế? Ngày nào hắn chả hứa mà hắn sợ gì ai. Có lẽ là hứa nhiều quá,

Nghĩ rồi chị chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, đem theo giấc mơ về sự giàu sang, sung túc, về mái ấm bình yên của hai vợ chồng trẻ. Nhưng chị mới nghĩ được đến đây, nghĩ rằng trước thắng thì hưởng ấm no. Nhưng còn thua, chị không hề biết cái cảnh tượng ấy nó kinh khủng thế nào. Không chỉ riêng mình chị và con, còn cả chức, cả thầy bu chị rồi sẽ đi đâu về đâu. Và cuối cùng hắn lại thua, thua nhãn, cháy túi. 5 năm sau, bố ơi, hôm nay không có gạo à bố, con đói mở cả mắt ra rồi. Thằng cò mở hết cái vùng nọ chảo kia không thấy cơm, nó liền quay ra xị mặt với chị. Eo ơi, cái mặt nhọn nhèm nhọ thỉu. Thấy chị nhìn nó càng phụng phịu. Bố xem thế nào chứ con sắp mấp meo cả bụng ra rồi đây này, mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng. Chị Đài nhìn con, nó cứ vô tư hỏi mẹ, mà nó chả hề biết mẹ nó thì làm gì có tiền đồng gạo. Con ăn tạm ngồi đi, mai bố đi làm rồi bố có tiền đồng gạo cho con ăn. Ôi giời, lúc nào bố cũng hứa, bố hứa lần này là lần thứ 1000 rồi đấy bố ạ. Nó đói phát cáu lên, chị thương con quá nhưng giờ biết làm thế nào hơn được, chị cũng có được thứ gì vào bụng đâu. Ôi cha, cái hĩn đang bố mẹ, vì đã mấy ngày chị không có gì ăn, sữa cũng kiệt dần. Cha con bé không thấy có sữa thì nghiến thi chị, để phát những giọt sữa cuối cùng. Chị đau, đau đến nỗi chảy nước mắt nước mũi, nhưng không dám chỉ con cầu nào. Cái thân chị đã khổ, giờ liên lụy cả tới con. Thằng con nói phải đấy, mày không đi làm thì lấy cái gì mà ăn? Thành niên sức giải vài rộng, làm mà ăn đi chứ, kêu than thì ra tiền chắc. Rõ thật, đáng nghèo con đẻ lầm đẻ lốn. Mẹ chồng chị ngồi trong buồng ngoao ngoắt nói vọng ra, chị nghe mà tức. Con đẻ được hay không cũng do con trai bố. Bố ngẫm xem, một mình con làm cho 6 cái mồm ăn thì còn gì là người mà bố trách. Bố nói thế làm như bố già lắm không bằng. Cho đến 50, sao bố không phụ con làm kiếm tiền đồng gạo? Thầy bố chồng chị thấy nói chị nói. Nhưng ông bà nào có để tâm, tay cắp cái túi sách chả biết có tiền hay không, bước ra vẫn quý phái như ngày nào. Chúng tao toàn người sống trong nhung lụa đã quen, tay ngọc tay ngà sao lại phải nhúng xuống bùn đất. Như thế chả phải thiên hạ nó cười vào mặt cho à. Nói xong hai người sát xíu nhau đi, chị thấy liền gọi. Thầy bố tính đi đâu, không ở nhà trông cháu cho con còn đi làm. Mày ở nhà mà trông, chúng tao còn đi có việc. Bố chị quay lại đáp rồi cắp đít đi thẳng. Trong ngôi nhà tranh chát, bằng bùn đất xiêu vẹo, chỉ còn ba mẹ con. Chị Đài ứa nước mắt than trời. Kể từ cái hôm chiếc ăn trộm giấy tờ nhà, cùng toàn bộ tiền vàng của thầy bu mình đi cắm, chị Đài ở nhà cứ miên man theo những mộng tưởng tươi đẹp của chồng, để rồi bây giờ trắng tay. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc không có một cắc. Chị phát hiện ra, chưa mang ra tại đi. Ông bà Tư ngất lên ngất xuống. Cũng phải thôi, họ giàu có đã bao đời, giờ không nhà không cửa, tiền bạc cũng không thì sống sao nổi. Chị Đài hôm đấy cũng chết lặng, chính chị đã tiếp tay cho chồng, nghe theo lời chồng cùng lời hứa đổi đời tiêu tan hết. Đàn lý ra chị phải ngăn chặn ngay thằng chồng lại. Đàn lý ra chị không nên tin vào lời ngon ngọt ấy. Chứ đã thua biết bao nhiêu lần, chị phải sáng mắt ra mới phải. Giờ không có gì, con chị sinh ra khổ cực. Đến bữa cơm hàng ngày chị phải dồn hết cho con, giờ chị mới sáng mắt thực sự. Chị nhớ như in cái ngày hôm ấy, sau cái tối trước lấy của đem cầm đánh bạc. Sáng chị vẫn đợi hắn về, chị đinh ninh rằng hắn sẽ mang tiền về cho chị. Nhưng chẳng phải, hắn thua sạch sẽ. Cùng theo hắn về nhà là bọn cầm đồ xiết nợ. Chúng tống cổ ông bà Tư ra ngoài đường, khi ông bà còn chưa hiểu kịp chuyện gì đã xảy ra. Chị Đài sốc đến độ, chị ngã nhào xuống đất rồi đau đẻ sinh non. Đứa bé cứ thế mà tuột ra ngoài đường, chẳng đi trạm xá cũng chẳng thiết bị người đỡ đẻ. Chị vừa lấy cái liềm cắt cỏ để cắt dây rốn cho con, rồi bọc con vào cái vải màn màu nước suýt lòng. Chị nghĩ thời ấy chị liều, chứ mà nhiễm trùng hay bẩn thỉu thì thằng con chị cũng chả sống được nên hồn. Khi nhà chị sát díu nhau đi, không một chốn dung thân, không một ai giúp đỡ. Những người ngày xưa bị ông bà Tư khinh thường, họ nghèo đói, giờ người ta cười không ngớt. Còn những kẻ trước kia nịnh bợ vợ chồng bà để mua thứ nọ thứ kia, quay ra hờ hững, không muốn ai giúp đỡ. Ông bà mới thôi không còn ảo tưởng như trước. Khi mình giàu sang, họ xúm lấy mình như vật sống. Đến khi trắng tay, họ cũng quay lưng lại với mình. Đời mà, cái gì chả có giới hạn. Lòng người cũng không ngoại lệ. Chị Đài có một ổ đất ngày xưa bố mẹ chia cho chị, ở xóm bên trồng rau cần bỏ hoang không dùng đến. Chị đành làm tạm cái nhà tạm bợ để thành chốn dung thân của tất thảy 5 người. Đang sống giàu sang đã quen thói, giờ quay sang bẩn hẳn. Mấy ngày đầu, ông bà Tư cùng chồng chị kêu lên nhiều vạc. Cũng đáng lắm, không nghĩ cách kiếm tiền mà chị nghĩ đến tiêu tiền. Như gia đình hắn thì đúng là chỉ có thế này mới trị được. Ngỡ sau trận sóng gió ập đến, gia đình này khiến cho từng người trong nhà nhận ra giá trị thực của cuộc sống.

trước y như chồng hở, chẳng làm lụng đỡ đần chia sẻ cánh vác lo toàn việc nhà cùng chị. Lắm khi chuột dạ, không phải vì sợ cái thói đời che chị bỏ chồng, còn chị bị chê không có bố, thì chị đã cắp con bỏ đi biệt xứ cho rảnh nợ. Buổi trưa, chị tranh thủ lúc con ngủ thì đi thả trâu gánh nước, lại cắt cỏ cho gà ăn thêm. Tính ra công việc với chị cũng chả có gì nặng nhọc. Mỗi tội nhà chồng chị sung sướng đã quen, nên gặp cảnh nhà nông đâm xa khinh rẻ. Chị thấy con người mà, có tay có chân, việc gì chân chính mà chẳng quý. Làm nặng nhọc, ăn bữa cơm so thành quả lao động mình tạo ra thì càng thêm ý nghĩa. Chứ cứ như ngày xưa, khi ở nhà trước, ăn gì cũng chẳng thấy ngon lành. Đại, có gì không? Mày dọn cho thầy Bu ăn bát. Đi từ sáng đến giờ mệt phở râu. Chị nghe tiếng gọi của thầy Bu từ ngoài cổng. Họ đụng đỉnh quần áo như đi hội. Chị không đánh tiếng, đem cám mang ra cho lợn ăn. Thấy chị thái độ, bà Tư liền khắt khe. Mày bị điếc hở đài? Mày quan trọng lợn hơn là thầy Bu mày phải không? Con đang sửa tay, chẳng lẽ Bu không thấy? Bu chờ con một tí thì có làm sao mà kêu. Con nói thật, con lợn chăm, con bán lấy được tiền. Con mất dạy, mày so tao với lợn à? Thầy Bu mày coi không bằng con vật phải không? Ôi giời lãng nước ơi, ra đây mà xem con sâu mất dạy. Chị đài mặc những câu chửi như hát hay của Bu trước. Tính bà chị còn lạ gì? Bắt đầu kể lể công lao nuôi con, rồi lại sâu con dễ khách. Chị đâu có ý người quan trọng hơn lợn hay gì. Chỉ có bà ấy suy diễn ra thôi ấy chứ. Mà tính ra bà ấy bị với lợn cũng đúng. Lợn còn bán được, chứ người có làm được gì đâu. Vả lại, chị cóc cần cái gọi là con sâu nền nếp nữa rồi. Bây giờ chị quan trọng hơn, kinh tế là trên hết. Vì khi có miếng ăn, con người mới có sức mà nề với cả nếp. Thế các cụ mới có câu, cháu cùng rứt dậu. Lúc đó rồi thì thiết tha gì nữa. Làm xong xuôi chị dọn cơm lên cho hai người. Chưa chẳng biết đi đâu lại mất dạng. Mẹ con chị ăn cái ngô cũng chả đói. Nồi cơm còn cháy từ hôm qua, mới lên tử tế, rồi đập quả trứng vào, thêm ít dưa muối làm cơm chiên thập cẩm. Quả trứng này chị định để cho cái hĩn mai quấy bột. Mà thôi, đem cho hai người ăn, không chỉ lại mang tiếng con sâu đối xử tệ bạc với nhà chồng. Bưng đĩa cơm lên, chị nuốt nước bọt ừng ực, bơi lại cho thằng có bát con cho nó đỡ thèm. Tuổi ăn tuổi lớn, chạy ngày tí về lại kêu đói ngay. Nhà quê thì nghĩ cơm sang là khắc khổ, chứ trên thành phố thì cả mấy hào chứ chẳng ít. Chị sợ thầy Bu nuốt không trôi, chiên thêm vài con cá khô đổi món. Vừa đặt trước mặt hai người, bà Tư liền vứt đũa xuống mâm. Ôi giời, tưởng có cái gì tử tế. Cơm rang nước mắm, cứ thế này thì tôi sống thế nào được hở giời. Thôi thôi, ăn tạm đi, có tiền đây rồi, tôi mua con vịt về om ăn bù. Ông Tư vả vội bắt cơm rang rồi nói. Bà Tư ỏn ẹn chống tay xuống chiếu, xều xều từng hạt cơm khô khốc. Chẳng biết đứa nào ngu lại tin mà cho hai người vay mượn tiền nữa rồi. Vay làm vốn hay làm ăn gì cho cam, đằng này toàn ăn với uống thì đến núi cũng lở. Mày không ăn hả Đài? Ông Tư ăn xong bữa thì quyệt đũa ngang mồm hỏi Đài. Rời, cái tô cơm nhãn quẹt, ông mới nhớ đến còn trên cháu. Chị lắc đầu, toàn bưng cái mâm xuống dưới thì ông bà mang tiền ra đếm. Chị nhìn những đồng tiền lấp lánh mà sáng rực cả mắt, cũng nhiều lắm chứ chả đùa. Thiết nghĩ chắc người nào chưa biết nhà chị vỡ nợ, chứ không chả ai ngu mà cho nhà chị vay. Ngẫm gần đây thì tiền đong gạo được mấy tháng ăn chứ chả đùa. Ông chia cho tôi một nửa đi, mai tôi mua đôi bông tai vàng tây đeo cho đỡ trống, với mua lọ dưỡng da. Hôm trước lội xuống bùn mà nứt nẻ hết cả chân, xấu. Trời, chị Đài nguyết dài một tiếng, tiền không có mà còn đĩ đời chăm chút sắc đẹp ghê. Đáng lẽ chị không nhiều chuyện đâu, nhưng vì miếng cơm manh áo của cả nhà, chị nhẹ giọng. Bây giờ miếng ăn là quan trọng Bu ơi. Cơm lò từng bữa thì đẹp đẽ ai ngắm hả Bu? Thả Bu đưa cho con vài đồng, con lò bữa cơm tử tế không sướng hơn hả Bu? Cái nhà chị này nói nghề lạ, mỗi người mỗi tính, tôi có luộm thuộm như chị đâu. Nếu tôi mà xấu thì thầy thằng trước bỏ tôi mà lấy vợ bé lâu rồi. Chị thử nhìn chị đi, gớm, mới tí tuổi mà chồng phát hại lên, nám tàn nhang chỉ chít mặt, áo sống thì vá trước vá sau, cái đít quần ngồi đến màng cả da. Chị không còn bộ quần áo nào tử tế hơn mà mặc à? Cứ cái đà này, thằng trước mà đi với gái thì tất thảy là do chị đấy, chứ chẳng phải do ai đâu. Bà dọa chị lại sợ quá cơ. Chị đang muốn tống cổ gái đi đây này. Bà ấy chẳng động não vì ai mà chị chôn vùi cả tuổi xuân vào việc ngập đầu. Ngày xưa chị còn bé, chị sinh nhất cái xã, át hẳn bà ấy cũng biết. Mà chị thừa hiểu cái thói đời, chị có chồng mà chăm chút bản thân thì bị gọi là đĩ thoã, luộm thuộm thì bị coi là bẩn thỉu. Chị đếch cần nghe lời miệng lưỡi thế gian chi cho mệt đầu. Nói thế thì nói, thầy vẫn đưa cho chị một đồng mua thức ăn. Ông ấy vẫn còn biết suy nghĩ một chút. Còn Bu chị thì, à,

chị vừa đánh vừa chửi. Mẹ kiếp, thằng chó nhà mày, sao số tao lại khổ thế kia chứ? Sao tao lại đâm đầu lấy một thằng không xa gì như mày chứ? Mày làm cái trò dơ bẩn, mày có nghĩ đến hai đứa con bé tí ở nhà không? Đến mặt mũi của thầy bu mày không thế hả? Chị đánh hắn chả tiếc tay, nhưng tâm can chị lại sằng xé vô cùng. Anh Minh lôi sình sịch con vợ đi, người ả đã mềm sai như bốn. Chồng cô đấy, tùy cô. Còn con đĩ này, tôi mang ra luật làng lấy xử. Cắt tóc bồi vôi, thả bè chưa xong, cho quỷ thà mà bắt cái loại lăng làn này đi. Gã đàn ông lôi vợ mình đi, mấy người làm ruộng thấy yên ắng mới thỏ mặt vào. Thấy chị đứng đấy hầm hầm, mấy bà nhẹ xài nhẹ nhàng khuyên can. Thôi thôi đại ơi, chuyện cũng lỡ rồi. Đánh quá, nó mà chết ra đấy thì lại tủ mọt không, thì con cái để ai? Người ta nói quá chị quay lưng đi, thì mấy bà vẫn đứng đấy hỏi thăm chức xem thế nào. Ai ngờ hắn vẫn còn xí diện, khoác cái áo vào người rồi kêu. Cái ngữ như con chức, cái ngữ như con đài, tôi không bỏ là may. Nể tình hai ông bà già ở nhà, bảo thôi bỏ vợ, sau nó lại sợ lỡ sợ cả đời, chứ không thì. Chứ không thì mày định làm gì bà? Chị đi tới ngoài cửa nghe hắn nói thì điền máu, giật lấy cái liềm trên tay bà già nhanh như cắt. Chị túm lấy thằng chồng xách ngược lên như con nhái, tay cầm liềm, tay cầm cái quần đùi xé toạc ra. Chị cầm lấy cái khẩu súng khá dài dựng lên, đặt cái liềm vào ấn mạnh. Máu xung quanh, liềm cứ thế chỉ ra, trực miếu máu. Mình ơi, tôi lỡ mồm, tôi chừa rồi, mình mà cắt thật, sau này mình lấy gì mà dùng? Mày nghe cho kỹ đây, bà đây chỉ sợ tiếng thiên hạ chê bà độc ác, chê cái ngữ như mày, bà chỉ cần véo lên, làm một đường thì hai đầu nhà mày đứt đôi. Trước bàn xin, chị cầm cũng bạo, gã chảy máu ra đau đớn nhưng chị vẫn ấn lưỡi liềm thêm sâu hơn nữa. Hai bà làm đồng kéo mãi chị mới ra, chứ không thẳng trước toàn hẳn. Chồng với cha con, cứ liệu liệu đấy, sợ có ngày bà điên lên, bà lại cho sống dở chết dở. Chị vừa đi vừa chửi lẩm bẩm, chị bực quá thể. Trước bà không làm được gì ra hồn, thì hắn cũng nên biết điều ở nhà trông con cho chị đi làm. Lần này hắn chả được việc gì rất. Về đến nơi, thấy đứa con gái đã dậy từ khi nào. Con bé đang khóc oe oe trên giường, mà ông bà nội ngồi đấy không một ai ngó ngàng. Chị tức mình, thấy cái rổ đựng bèo cho gà ở sân. Chị co cẳng lên rút một cái trúng vào cái mâm kêu loảng xoảng. Mày làm sao thế ở đài? Thừa tiền mua hay sao mà còn phá nữa? Cha già ngoài đồng bắt gặp chồng ăn nằm với con khác thì nhảy dựng lên ấy mà. Tức thì tức, chứ mày cũng làm được gì đâu. Thời này mà cứ hơi tí là đòi bỏ nhau, động tí là đòi ly dị, thì nghe tập cười cho thối đầu. Đấy, xã bên có nhà nào ấy, hai vợ chồng bỏ nhau mà giờ đã lan ra khắp tỉnh rồi đấy, hay hò gì. Chị vào cắp đứa con gái ra ngoài hè sỗ sảnh nó, rồi bực sọc nói với bà Tư. Đài, con đây từ bé đến lớn chưa biết sợ là gì. Huống hồ lấy chồng mà chả nhờ vả được gì, thì có làm gì cho mệt. Con chỉ sợ cháu nó bị dèm pha rằng không bố. Chứ còn con thì cần cái gì nào? Thế chị nói, ông Tư ngồi lườm, rồi hết mũi lên miệng hay. Ôi dào đài ơi, con cứ bảo không cần, chứ còn cần khối ấy chứ. Thầy biết thằng trước nhà thầy, chẳng làm con thất vọng đâu. Cái giường kia mới đóng chưa được mấy năm, coi bộ sắp gãy rồi ấy chứ. Giờ không có thằng trước ở đây, con nói gì không được. Chị sợ tí nó về con lại nhẹ nhàng ngay ấy chứ. Ai nhắc đến thằng trước này đấy? Gã đi chẳng hẳn, không khép được chân vào, vừa đi vừa suýt ra. Trên quần vẫn lấm thấm máu độc. Mặt hắn nhăn nhó chắc có vẻ là thốn lắm. Thấy chị Đài đứng ở sân, hắn khốm đốm như con chị. E dè sợ sệt, lùi lùi đi vào trong nhà. Cha bà Tư nghĩ chị cắt phăng cái của quý của con bà ấy rồi, liền chu chéo lên chạy lại. Trước, mày bị sao thế hở? Con đĩ kia nó cắt mất rồi phải không? Sao mày ác thế hả Đài? Nó làm gì đến tội, mày cũng không được làm như thế chứ. Con đã cắt rời ra đâu mà bù sợ, đấy là minh chứng cho cái việc con vừa nói. Sống với con là phải có trách nhiệm, chứ con không quan trọng những thứ khác. Bù cứ để đấy cho thầy đi chơi gái một lần xem, bù còn bình tĩnh được như con không nào. Chị nói một chàng, bà Tư nhăn nhó, mặt mày xót con. Chị ứ thèm quan tâm, cho hắn chữa, cái tội làm càn thì cho chết. Chị nhìn vợ sợ hãi, kể ra hắn cũng lì. Đáng lẽ ngày xưa hắn ngoại tình một lần, để chị đánh cho thừa sống thiếu chết, thế mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Mà thật, đàn ông chị chẳng hiểu thế nào. Vợ con đề huề rồi mà còn béo bở gì, cái thứ khác nữa. Bộ những con đàn bà khác, nó có cái gì lạ hơn chăng? Buồn cười thật, giờ chị mới hiểu cái câu người ta nói. Một người đàn ông, chín kẻ ăn vụng, chẳng cần biết ngon lành sạch sẽ, cứ lạ mồm thì cái gì cũng nhai. Tối hôm ấy, nhà chị được một bữa ngon lành vì thấy bu chị có tiền. Ngả một con ngan già nấu xả cầy, một con cá chép nấu canh chua. cả nhà ăn đúng kiểu chết đói 3 năm, nay vớ được miếng thịt. Người lớn thì ăn nhanh, hai đứa con chỉ ăn chậm. Chị nhanh tay dùi 3 miếng thịt ngan xuống rổ rau sống. Nghĩ tí con có đói thì ăn thêm. Ấy rồi chị cũng quên, đến khi bà Tư cầm rổ rau sống lên, định cho thêm ra mâm, thì 3 miếng ngan to lăn ra chiếu. Bà nhìn chăm chăm vào miếng thịt rồi lại nhìn chị. Sao mày ăn tham thế hả đại? Ăn đây rồi thì thôi chứ, lại còn xấu. Đúng là cả cái nết ăn cũng xấu. Chị nhanh tay nhặt mấy miếng vào bát sạch rồi dừng dừng ăn tiếp. Bố giờ mới biết con xấu tính hả bố? Vâng, con xấu tính. Con giấu đi cho thằng cò với cái hĩn tí nó ăn. Từ nãy giờ bố thấy con ăn được miếng nào tử tế. Bố chén toàn miếng đùi miếng cánh. Còn con bố xem, toàn cổ với đầu. Con để dành cho cháu được miếng thịt thì thôi đây. Còn giả lại bố, cho hết nhẽ. Chị gắp lại 3 miếng thịt vào bát bà Tư. Nhưng khổ nỗi chị nói thế khác nào chửi vào mặt bà. Rằng có miếng thịt của cháu bà cũng ăn nốt. Ông Tư nhíu mày, gắp lại 3 miếng thịt vào bát chị rồi bảo. Thôi, bố mày trêu đấy. Chứ bố mày có tranh ăn của cháu nội bao giờ. Ông giật giật áo bà Tư. Bà Tư liền không nói năng gì. Nhưng mặt bà cứ vị dài như chạy nước. Chị biết bà đang tiếc 3 miếng thịt ngon. Nhưng dù đấy cũng là cháu bà, thì chẳng lẽ bà lại đòi. Còn người bà mẹ chồng phốt phát kia, thả ra có mà cả con bà cũng chén được hết. Đến tối khuya chị mới đem thịt ra cao cho các con ăn. Hai đứa ăn xong còn liếm láp, nhẵn quẹn cái bát nhìn mà buồn cười. Nó nhấm nhỉ. Eo ơi, thịt ngan ngon thật bùi nhỉ. Sao bố lại mua nữa nhé bố? Ừ, bố biết rồi. Con ăn cả miếng này nữa đi. Em nó không ăn nữa rồi. Chị nhèo nhèo con mắt nhìn thằng cò, rồi đưa luôn miếng thịt kia cho nó. Thằng bé 4-5 tuổi rồi chưa ít gì. Cơ mà khổ nỗi không có ăn, người cứ gầy tong teo thảm hại. Chị hứa với con cho nó vui vậy thôi, chứ đến tiền đong gạo còn chẳng có, thì lấy đâu ra thịt ngan cho nó ăn. Này, bố ăn đi, con không ăn nữa đâu, con no rồi. Bố ăn vào cho có sữa cho cái hĩn nó còn bú. Nói rồi nó đẩy miếng thịt ngan sang cho chị lắc đầu. Không, bố khi nãy ăn nhiều quá rồi, cả con ngan mỗi mình bố gắp nhiều nhất. Con không ăn thì bố quăng cho cháu ăn nhé, chắc nó cũng thèm lắm. Ấy ấy, bố đừng bố ơi, để con ăn cho đỡ phí. Nói rồi thằng bé giật lấy cái miếng thịt tống hết vào mồm, cấy híp cả mắt với bố nó. Chị biết nó hiếu thảo, muốn nhường miếng thịt cho bố, nhưng người mẹ nào nỡ lòng mà ăn của nó. Nó vẫn còn thèm lắm, thà ra có mà cả con nó cũng xơi hết chứ chả đùa. Ăn xong, có chút mỡ dính vào tay, nó mút ngón tay chuồn chuột tấm tắc. Nhìn thằng bé, chị lại mơ hồ nghĩ về tương lai mập mờ đen tối. Vài năm nữa thôi nó còn phải đi học, còn chuẩn bị bao nhiêu thứ, một đống chuyện phải lo. Chị không muốn con cái chị thất học. Đời chị lanh đanh bấp bênh, kiếm con chữ đã khổ. Chị nhất định phải cho con nó đi học thành người. Thằng bé giống chị, chán cao, tài dày, thông minh lắm. Chắc chắn nó sẽ không ngơ ngơ, giống như thầy nó đổ bà. Sáng hôm sau chị dậy sớm cho cháu ăn, cơm nước, lợn gà các thứ. Hôm nay con gà mái lại đẻ quả trứng, sò tin hình nữa. Chị hí hưởng nhặt vào, bác bếp bỏ nắm gạo nấu cháo cho con. Thấy chị lùi húi, mua chị xuống thấy chị nấu cho cái hĩn liền bĩu môi. Sời, nó lớn rồi chứ còn bé bỏng nữa đâu mà mày nấu bột. Gần 2 tuổi cho ăn cơm thôi. Quả trứng này luộc lên, sấm nước mắm cả nhà cùng ăn, không hơn à. Chị không trả lời bà, chị biết bà xấu tính lắm, cứ tị từng tí với cháu. Còn chị biết, chị nuôi con theo khoa học chứ không như bà. Chị nấu bột chứ không mớm nhót, cơm mất vệ sinh như bà. Lúc nào làm đồng dù nặng nhọc đến mấy, chị cũng tranh thủ về tắm táp cho con sớm. Được hôm nhờ bà nội, nó tới 10 giờ đêm mới mang cháu đi tắm. Chị không muốn bùa chồng con dâu xảy ra cãi vã. Nhưng cách chăm con cũng như cách dạy của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cứ nghiền trước, thằng bố nó sẽ biết bà có dạy đứng đắn hay không ngay ấy mà. Chị dặn thằng cò ở nhà trông em, rồi chị mang ít hành, ít rau trồng được mang ra chợ bán. Chị có duyên bán hàng lắm, vừa đặt chảo rau xuống đã hết nhãn. Người ta biết chị chồng chả mấy khi có thuốc hay phân hóa chất gì nên cũng yên tâm. Chị đếm tiền xong cho vào túi vải. Chị nghĩ nếu bình thường ra việc cũng đâu đến nỗi nặng. Chẳng qua nhà chị nhiều người ăn hơn người làm mà thôi. Chị đi đến đâu ai cũng nhìn chị cười cợt, rồi túm năm túm ba bàn tán xôn xao rôn rả. Chị đoán chắc vụ hôm qua chồng chị ngoại tình với con mẹ xóm bên đề bà. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có hai bà chứng kiến thôi mà giờ cả chợ đều biết. Mới đầu chị hơi ngại, sau lại thấy tức. Lão chồng chị ngoại tình chứ có phải chị đâu, hà cớ gì người ta lại cười vào mặt chị. Đại ơi, mày nghe tin gì chưa? Giờ mấy con thối mồm nó gọi mày là đại cắt khoai đấy. Cả làng đồn ầm lên mày cắt của quý của chồng mày.